Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 556, chương 556, nữ nhân này. Ta nhận thầu, được, lời cảm tạ, cũng không cần lại nói, không có ý nghĩa. Diệp Thiên móc ra một điếu thuốc nhen nhóm, phất tay ra hiệu Bạch Giao đừng đứng lên mà nói, sau đó còn nói thêm. Các ngươi làm hỏng bậc thang, còn có trong viện hoa hoa thảo thảo, bồi thường tiền đi. Bạch Gia huynh muội hai mặt nhìn nhau, cảm thấy không còn gì để nói. Võ giả ở giữa tranh đấu giao thủ, khó tránh khỏi sẽ đối với cảnh vật chung quanh tạo thành trình độ nhất định phá hư. Nhưng bồi thường tiền loại sự tình này, hai huynh muội lại còn là lần đầu tiên nghe được. Ta muốn cũng không nhiều. 100.000 là được, cho thẻ ngân hàng, cho tiền mặt, hoặc là WeChat chuyển khoản đều có thể. Diệp Thiên thần sắc khoan thai phun ra một vòng khói, nhấp nhô bổ sung một câu. Ta đợi chút nữa đến ngân hàng chuyển cho ngươi, mời ngươi đem tài khoản cho ta. Bạch Giao tuy nhiên nội tâm rất có phê bình kín đáo, nhưng cũng không dám biểu lộ ra, tranh thủ thời gian thành khẩn biểu lộ ra chính mình thái độ. Diệp Thiên đem tài khoản nói cho Bạch Giao về sau, làm như có thật giải thích nói. 100.000, thật không nhiều, dùng tiền mua giáo huấn, ta cũng là vì để cho các ngươi nhớ lâu một chút. Ngươi cho rằng ta thật ham ngươi cái kia 100.000 tiền a? Cát, ta cũng không phải loại kia tham tài tiểu nhân. Bạch Giao gấp sao cắn môi, miễn được bản thân bị cứ thế mà tức giận đến phun ra sao máu đến. Tâm lý lại đem Diệp Thiên tổ tông 18 đời đều ân cần thăm hỏi một lần. Nhà đây là tại giả thuần a, lão nương chẳng phải đánh nát trên bậc thang một mảnh đất gạch sao? Gạch lát sàn cũng không phải nạm vàng khảm ngọc, có thể đáng 100.000 tiền. Không phải liền là tiền tiêu làm cho trong viện một chỗ mảnh kim loại sao? Những thứ này kim loại toái phiến thu thập lên, bán cho thu đồng nát, cũng có thể kiếm lời cái 180 khối. Biết biết, Bạch Giao tim không đồng nhất đáp lại Diệp Thiên. Diệp Thiên đi đến ánh mắt phức tạp Bạch Ngưng Băng trước mặt. Ngày trước Bạch Gia huynh muội mặt, một thanh ngăn lại Bạch Ngưng Băng eo nhỏ nhắn, đem Bạch Ngưng Băng kéo đến ngực mình. Bạch Ngưng Băng vô ý thức muốn giãy giụa, lại phát hiện mình eo nhỏ nhắn bị Diệp Thiên một mực ngăn lại, căn bản không tránh thoát, trái tim loạn chiến, trong đầu một mảnh kinh ngạc. Diệp Thiên đối chính mình thái độ, làm sao lại đột nhiên phát sinh lớn như vậy chuyển biến? Hai vị, thấy cảnh này, không cần ta lại nói cái gì a, đều là người trưởng thành, các ngươi cũng sẽ hiểu. Diệp Thiên thoải mái không bị trói buộc, tràn đầy bá khí phách lôi ánh mắt, quét mắt một vòng Bạch Gia huynh muội, ý vị thâm trường hỏi. Bạch Giao liên tục gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Diệp Thiên khóe miệng hiện ra hài lòng nụ cười, phất phất tay, đi thôi, về sau đừng để ta lại nhìn thấy các ngươi. Bạch tiểu thư, bị ta nhận thầu. Bạch Gia huynh muội cùng bên người đại hán, nghe được Diệp Thiên lời này, nhất thời thật có loại như được đại xá cảm giác, hận không thể chắp cánh, trong nháy mắt bay khỏi nơi thị phi này, rời xa tà thần cái này đầy trong đầu cổ quái ý nghĩ giả thuần hàng. Ngươi thả ta ra. Diệp Thiên trong ngực Bạch Ngưng Băng, mặt đỏ tới mang tai biểu đạt chính mình kháng cáo, co quắp bất an ánh mắt, tựa như chấn kinh nai con giống như, làm lòng người sinh thương tiếc. Cho tới bây giờ, Bạch Ngưng Băng mới phản ứng được, Diệp Thiên đối chính mình thái độ là thật chuyển biến, đến mức Bạch Ngưng Băng tự động loại bỏ Diệp Thiên câu kia đại biểu cho đại nam nhân chủ nghĩa bị nhận thầu, phách lối ngôn luận. Nếu không phải là bởi vì có Diệp Thiên cùng Thiên Diện ngăn cản, nàng đều không biết mình làm như thế nào đối mặt Bạch Gia huynh muội cưỡng ép bắt người hành động. Diệp Thiên đánh giá trước mắt gần trong gang tấc Bạch Ngưng Băng, lông mày thượng thiêu, véo nhẹ lấy Bạch Ngưng Băng nhọn cằm, tà tà cười nói. Băng mỹ nhân, ta không quen ngươi bây giờ loại này điềm đạm đáng yêu bộ dáng. Ta vô cùng thưởng thức lần thứ nhất gặp mặt lúc ngươi biểu hiện ra bừng bừng anh tư. Đó mới là trong mắt ta băng mỹ nhân. Bạch Ngưng Băng tránh thoát Diệp Thiên cánh tay đối với mình. Eo nhỏ nhắn trói buộc, mặt mũi tràn đầy ửng đỏ, nhỏ giọng nói, đó là ngụy trang đi ra. Ta nguyện ý tại tà thần trước mặt, dỡ xuống tất cả mặt nạ, làm chân thật nhất chính mình. Diệp Thiên thần sắc sững sờ, chợt tự diễu giống như cười nói, không nghĩ tới ngươi cũng là diễn viên a. Thực Diệp Thiên hoàn toàn có thể lý giải Bạch Ngưng Băng thể hiện ra cường thế bưu hãn tác phong cử động. Tại lấy thực lực nói chuyện bộ phận bảo an, nếu là còn lấy bộ này ôn nhu như nước tiểu nữ nhân tư thái, khẳng định sớm đã bị đám kia bảo an cho đuổi chạy. Cảm ơn người có thể buông tha bọn họ. Bạch Ngưng Băng cúi thấp xuống mặt, không dám cùng Diệp Thiên ánh mắt đối mặt. Bạch Ngưng Băng biết rõ Diệp Thiên sát phạt quyết đoán, xuất thủ vô tình điệu bộ. Hôm nay Bạch gia huynh muội có thể theo Diệp Thiên trước mặt còn sống rời đi, theo Bạch Ngưng Băng, quả thực cũng là cái kỳ tích. Diệp Thiên đương nhiên nghe hiểu Bạch Ngưng Băng lời này ý tứ, khóe miệng giật một cái, bất đắc dĩ giải thích, ta không phải cái lạm sát kẻ vô tội người. Bạch Ngưng Băng một trận ác hàn, Diệp Thiên lại mở ra không biết xấu hổ không điểm mấu chốt hình thức. Ngay tại phòng tắm bên trong hướng tắm nước nóng nhan như tuyết, nghe được trong viện động tĩnh về sau, tranh thủ thời gian hướng rơi trên thân bọt biển, lau khô thân thể, thay đổi khô ráo y phục, đi vào phòng khách. Trong viện phát sinh tất cả sự tình đều một tia không lọt khắc sâu vào nhan như tuyết trong tầm mắt. Lúc này nhìn lấy Diệp Thiên ôm lấy Bạch Ngưng Băng eo nhỏ nhắn, nhan như tuyết tối hôm qua loại kia dẫn sói vào nhà cảm giác càng mãnh liệt. Nàng vốn chỉ là muốn cho biệt thự tăng thêm một chút nhân khí mới mời Bạch Ngưng Băng vào ở, không nghĩ tới lại tại trong lúc vô hình đem Diệp Thiên đẩy vào Bạch Ngưng Băng ôm ấp. Nhan như tuyết trong lòng hiện ra một cỗ khó tả ghen tuông. Ngực lớn tỉ, ngươi ăn dấm. Chẳng biết lúc nào, Thiên Diện lại xuất hiện sau lưng Nhan như tuyết. Hơn nữa còn đem một đôi bàn tay heo ăn mặn từ phía sau ôm lấy Nhan như tuyết eo sau chi, nhẹ nhàng nắm trong tay Nhan như tuyết trước ngực hai tòa mây cong. Bởi vì Nhan như tuyết trước đó rời đi phòng tắm lúc đi vội vàng, chỉ là tùy tiện mặc một bộ áo khoác cùng tu thân quần dài, đem thân thể hoàn toàn bao khỏa che lấp lên, nàng bên trong là hoàn toàn chân không. Không nghĩ tới lại cho Thiên Diện lúc này hèn sao tỏa hành động thật to tiện lợi. Hơi mỏng áo khoác chỉ có thể che khuất thân thể phong cảnh, cũng không thể cách trở Thiên Diện bàn tay heo ăn mặn mang cho nàng mây cong kích thích cảm giác. Nhan như tuyết không tự chủ được phát ra một tiếng mềm mại sau hô, vô ý thức đi về phía trước ra mấy bước, mới tạm thời tránh đi Thiên Diện cợt nhả sao nhiễu. Ngực lớn tỉ a, người tội gì khổ như thế chứ, cùng ở chỗ này ăn dấm, còn không bằng hiện tại thì đi ra ngoài, chủ động bổ nhào ta Diệp Thiên ca ca trong ngực. Thiên Diện thân hình lóe lên, lại xuất hiện tại Nhan như tuyết trước mặt. Có thể đồng thời đem băng mỹ nhân cùng ngươi dạng này hai cái tuyệt sắc mỹ nữ ôm vào trong ngực, ta cảm thấy Diệp Thiên ca ca là sẽ không cự tuyệt. Loại này tiện sát nam nhân thiên hạ tề nhân chi phúc. Đi thôi, đi thôi, ta cam đoan sẽ không chế giễu ngươi. Đều là nữ nhân, ta có thể hiểu được ngươi hiện tại tâm tình, lười nhác theo ngươi nói nhảm. Nhan như tuyết trừng liếc một chút mặt mũi tràn đầy ân cần Thiên Diện, lạnh lùng đáp lại một câu, sau đó ngăn chặn đáy lòng nộ khí, hướng về trên lầu phòng thay đồ chạy tới. Ai, ngực lớn tỉ a, cũng là không chịu đối mặt hiện thực, nhìn thẳng vào chính mình nội tâm, chính mình tội gì khó xử chính mình, ta có thể được lấy đó mà làm gương, không thể bắt chước nàng nha.